Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, nhận thua. Vù, Ôn Gia Cường giả thở sâu, chỉ cảm thấy cả người có loại không thể ngôn dụ vui sướng cảm giác. Bọn họ không thể tưởng tượng, nếu là Thiên Si chiến bại, sẽ là cái gì cục diện? Kinh gia, ngoại trừ hắn thân mình lực lượng ngoại, còn mời tới vài vị nhân vật lợi hại, suýt nữa muốn đẩy hắn Ôn Gia với tuyệt địa. Nhưng mà bọn họ tựa hồ có số mệnh thêm thân, Thiên Si đại sư bọn họ đi tới hắn Ôn Gia. Hơn nữa, nguyện ý trợ giúp hắn Ôn Gia vượt qua kiếp nạn này. Đường Thiên Si đi lên trận quạc mỏ đài chiến đấu thời điểm, bọn họ tâm vẫn là dẫn theo, nhưng mà giờ phút này, rốt cục hoàn toàn buông. Thiên Si trở lại Ôn Gia trận doanh giữa, chỉ thấy Ôn Gia chứa nhiều cường giả đều đứng dậy, đối với Thiên Si cùng với Bàn Nhược bọn họ khẽ khom người. Chân thành cảm tạ đạo, một trận chiến này, đa tạ chư vị, nếu là chư vị có gì điều kiện, ta Ôn Gia cũng tất nhiên đáp ứng. Trận quạng mò, đối hắn Ôn Gia mà nói, trọng yếu phi thường, hôm nay, rốt cục bảo vệ cho. So sánh với Ôn Gia, kinh gia này chủ sự người, trên mặt âm trầm vô cùng, Ôn Gia trận quạng mỏ quyền chủ đạo xúc tua có thể đúng, nhưng mà lại bại một hồi. Phùng Gia cùng Ôn Gia trận quạng mỏ, cũng cùng kinh gia vô duyên. Trích thấy ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Thiên Si cùng với Bàn Nhược bọn người. Mấy cái này lạ lẫm khách đến thăm, là ai? Không chỉ có là bọn họ, người chung quanh cũng chú ý Thiên Si Bàn Nhược, còn có phía trước Nhược Tà. Những người này sao trống rỗng xuất hiện, trước kia Thanh Sơn Thành không có xuất hiện quá nhiều. Thế này lợi hại thanh niên nhân vật, lấy bọn họ thực lực, nếu như là Thanh Sơn Thành người, không khả năng yên lặng vô danh. Này hết thảy, giống như mê bình thường, giống như Ngu Gia người tức cao hứng, lại lo lắng. Cao hứng chính là bọn họ ba nhà là thế lực đồng minh, Phùng Gia cùng Ôn Gia cũng bảo vệ cho chính mình trận quạng mò. Lo lắng chính là tiếp nhận xuống dưới kinh gia, đem không tiếc hết thảy bắt hắn Ngu Gia mỏ quạng nhé. Nếu là hắn Ngu Gia bại, mỏ quạng đem trở thành kinh gia vật trong bàn tay. Hắn Ngu Gia so với Phùng Gia cùng với Ôn Gia càng thua không dậy nổi trận chiến đấu này. Ngu Gia mỏ quạng thấy, lúc này, kinh gia người đều đứng dậy, ống tay áo huy động, cuồn cuộn mà đi. Nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ dừng ở Ngu Gia chư cường giả trên người. Một cỗ mạnh mẽ áp lực lao thẳng tới Ngu Gia mọi người, tiếp nhận xuống dưới, kinh gia tất vận dụng toàn bộ lực lượng, bắt hắn Ngu Gia trận quạng mỏ, tối ích liệt khiêu chiến, chính là Ngu Gia, tất cả mọi người biết rõ biết, kinh gia hai đại thiên tài nhân vật, Thiên Trận Kỳ phủ người, Kinh Viêm, Kinh Nhiễm, cũng còn không có xuất hiện tại chiến trường phía trên đâu. Bọn họ là vì ai mà lưu, tất cả nhân tâm biết rõ ràng. Đi, Ngu Gia người thần sắc ngưng trọng, đều lóe ra mà đi. Nhất thời, tất cả mọi người đứng dậy dẫm trận tại chỗ, tiếp nhận xuống dưới một trận chiến, đem tại Ngu Gia mỏ quạng, quyết định Ngu Gia mỏ quạng thuộc sở hữu. Hầu huynh, Nhược Tà huynh, cùng đi nhìn xem nhé. Phùng Gia người đối với Hầu Thanh Lâm bọn họ khách khí nói. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, tự nhiên là muốn đi. Đồng dạng, Ôn Gia cũng mời Thiên Si bọn họ tiến đến đánh giá. Mọi người cũng hướng tới Ngu Gia mỏ quạng vùng đất đi trước. Tiếp nhận xuống dưới một trận chiến, chỉ sợ đem sẽ là nhất kịch liệt tuyệt vời một trận chiến. Ngu Gia mỏ quạng vùng đất, một mảnh cự đại nguyên hình mỏ quạng ở giữa, khắp nơi thế lực ngồi ngay ngắn với trong hư không. Kinh gia phương hướng, đám người rốt cục thấy được Kinh Viêm bọn người. Bọn họ cũng tại, bao gồm Kinh Hiểu Nguyệt đã ở đám người bên trong. Mọi người tái đem ánh mắt rời về phía Ngu Gia phương hướng. bọn họ thấy được tiến đến thiên trận kỳ phủ tu hành Ngu Lân. Hắn cũng đã trở lại, còn có thiên phú không sai Ngu Diệp bọn người, cũng đều ở nơi nào. Trừ lần đó ra, Ngu gia lại vẫn mời tới rồi Thanh Sơn Thành vài vị nhân vật lợi hại phi thường. Lời không nói nhiều, Ngu gia, trước ra người nhé, Kinh gia, chủ sự cường giả bình tĩnh nói, tiền hai chàng chiến đấu thất lợi, mời bọn họ không lời nào để nói, chỉ có đem Ngu gia bắt. Tại Kinh gia mọi người bên trong, Kinh Hiểu Nguyệt ánh mắt hướng tới xa xa nhìn lại, ở đâu có Mộc Trần thân ảnh, tại của nàng mắt đẹp bên trong, giống như có vài phần mất mát. Cũng có vài phần bàn cờ, nàng thật sự không sẽ xuất hiện sao? Hiểu Nguyệt, không cần chờ hắn, nếu là ta ngày xưa tại Thanh Sơn Thành, tất nhiên thân thủ giết hắn, chậm trễ tương lai của ngươi. Đứng ở Kinh Hiểu Nguyệt bên cạnh Kinh Viêm thấp giọng khuyên giải. An ủi một tiếng, đúng vậy, Hiểu Nguyệt, kia Mộc Trần căn bản không sẽ xuất hiện, lần này cùng Ngu gia chi chiến. Có thể nói là sinh tử chi chiến. Hắn nếu xuất hiện bước trên đài chiến đấu, Ngu gia há có thể không đoạt hắn tánh mạng. Lại có một người khuyên nhủ. Kinh Hiểu Nguyệt trầm mặc, của nàng mắt đẹp nhưng lại hướng tới Ngu gia nhìn lại. Nhìn về phía Ngu gia đám người phía sau Lâm Phong. Lời nói của hắn có cái gì thâm ý sao? Lâm Phong giống như cảm giác được cái gì. Đôi mắt xuyên thấu hư không, nhìn phía Kinh Hiểu Nguyệt, đối với nàng khẽ vuốt cằm, khiến cho Kinh Hiểu Nguyệt lông mi chớp động, nàng hình như có loại cảm giác, Lâm Phong, hắn có lẽ nhận biết Mộc Trần, Ngu Lân, này trận chiến đầu tiên, ngươi như thế nào nhìn? Lúc này, Ngu Khôn ánh mắt dừng ở Ngu Lân trên người, trận chiến đấu này quá mức trọng yếu. Thế cho nên hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Ngu gia mỏ quạng, tự toàn bộ cũng đặt ở trận chiến đấu này thượng. Chúng ta muốn ba chàng trước ra người. Kinh gia hai chàng, mà này hai chàng, ta cùng Tô Mục cơ hồ có thể xác định thắng cục. Nếu là có người có thể đủ chia sẻ một hồi thắng lợi liền được rồi. Ngu Lân thấp giọng nói, sắc mặt ngưng trọng. Ngoại trừ Kinh Viêm cùng Kinh Nhiễm ở ngoài, hắn còn chứng kiến một người, đồng dạng là thiên trận kỳ phủ người. Kinh gia cũng mời tới thiên trận kỳ phủ cường giả. Này cũng tự ý nghĩa, Kinh gia bên kia có ba vị thiên trận kỳ phủ cường giả, mà bọn họ bên này, ngoại trừ hắn cùng Tô Mục ngoại, còn mời một vị ngộ đạo cường giả, đồng dạng là ba người. Nhưng là, bọn họ trước ra người, Kinh gia, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Ngu Diệp, ngươi đi trước thử xem nhé. Rốt cục, Ngu gia quyết định, mời Ngu Diệp, chiến đệ nhất cục. Ngu Diệp, thiên phú cũng có chút lợi hại. Nhưng mà, này đệ nhất cục Kinh gia tất nhiên không khả năng buông tha cho. Chỉ sợ Ngu Diệp, chắc chắn phải bại, chứ người nghĩ trong lòng. Cuồng phong thổi qua, một vị cường giả buông xuống tại đài chiến đấu phía trên. Rõ ràng chính là Kinh Nhiễm. Chứng kiến hắn xuất hiện, tất cả mọi người hiểu được. Kết cục đã định, Kinh Nhiễm nhưng là thiên trận kỳ phủ người. Ngu Diệp, không khả năng thắng. Sự thật, đích xác như thế. Ngu Diệp bị bẫy rất nhanh. Kinh Nhiễm chính là bằng vào trận đạo lực lượng. Liền đem nàng áp chế đắc gắt gao, thực oanh thương đến, Kinh gia mục đích rất minh xác, ba vị thiên trận kỳ phủ cường giả, đem bảo đảm ba chàng chiến đấu thắng lợi. Đệ nhị chiến, Kinh gia đi ra một vị mời tới ngoại viện cường giả, mà Ngu Diệp, xuất động bọn họ duy nhất tại Thanh Sơn Thành mời đến ngộ đạo nhân vật, cướp lấy một hồi chiến cuộc thắng lợi. Hai chiến. Một thắng một phụ, nhưng mà thế cục lại có vẻ hơn khẩn trương lên đến. Đệ tam chiến, Ngu gia, như thế nào lựa chọn? Ai tới xuất chiến? Nếu là một trận chiến này bại, tiếp nhận xuống dưới hai chiến nhất định phải muốn thắng. Nhưng mà ta Ngu gia, có còn không có người có thể đủ dám nói áp chế được kinh viêm. Ngu gia cường giả phát hiện chân chính thượng đài chiến đấu đã không phải dũng khí cùng quyết tâm đơn giản như vậy. Bọn họ không có lợi dụng cường giả, không có quyền chủ động, bọn họ nắm chắc không được chiến cuộc. Lâm Phong ánh mắt hướng tới Ôn gia địa phương hướng nhìn lại, nhìn về phía Thiên Si, nhất thời hai người khẽ gật đầu. Ông, cuồng phong thổi qua, chỉ thấy một đạo cuồng bá thân ảnh cuồn cuộn nhằm phía Ngu gia bên này phương hướng. Đó là hình chiến thân ảnh, trên người hắn tràn ngập khủng bố man hoang khí, giống như một tôn chiến thể. Giống như, nếu là Ngu gia hãy tin ta trong lời nói, ta nguyện giúp đại biểu Ngu gia xuất chiến. Hình chiến nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Ngu gia mọi người đồng tử khẽ co rút lại. Ngu Khôn ánh mắt hướng tới Ôn gia phương hướng nhìn lại, lập tức chỉ nghe Ôn gia một vị cường giả mở miệng nói: Ngu huynh, người này là vừa mới trợ giúp ta Ôn gia tập trung thắng cục Thiên Si đại sư sư đệ, tuyệt đối có thể tin tưởng rằng. Nghe được nói thế, nhất thời Ngu Khôn trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Vừa rồi Thiên Si cường đại bọn họ cũng nhìn tại trong mắt. Hảo, một khi đã hiền chất nguyện ý xuất thủ, ta Ngu gia vô cùng cảm kích. Nếu như chiến đấu thắng lợi, ta Ngu gia tất nhiên trọng tạ. Trận chiến đấu này tự giao cho các hạ rồi. Ngu gia cường giả đều dặn nói. Hình chiến khẽ gật đầu, lập tức cước bộ bước trên đài chiến đấu. Mà bên kia, Kinh gia mọi người sắc mặt lại có chút ngưng trọng lên đến. Thiên Si sư đệ, này đàn ngoại lai người, chẳng lẽ là cố ý cùng hắn Kinh gia đối nghịch sao? Vất vả sư đệ, Kinh gia. Kinh Viêm đối với bên cạnh kia cường giả khẽ gật đầu. Đây là hắn sư đệ, thực lực phi thường cường, tái có thêm trận đạo. Mặc dù đối phương thực lực rất lợi hại, giống nhau muốn bắt xuống dưới, chỉ cần một trận chiến này bắt, cuối cùng một hồi từ hắn đến tọa trấn, tất thắng không thể nghi ngờ. Ôn gia địa phương hướng, nhìn người nọ xuất hiện, Ôn gia cường giả đối với Thiên Si nhắc nhở nói, người này là thiên trận kỳ phủ người, lĩnh ngộ đạo lực lượng, tái mượn dùng trận đạo, chỉ sợ thực lực sẽ phi thường lợi hại. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Kinh gia tựu chỉ còn lại có Kinh Viêm cuối cùng một vị thiên trận kỳ phủ người nhé. Thiên Si hỏi. Đúng vậy, Ôn gia khẽ gật đầu, không hiểu Thiên Si ra sao ý, nhưng vẫn hữu vấn tất đáp. Ta hiểu được, Thiên Si khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía đài chiến đấu phương hướng. Đối với hình chiến thần niệm truyền âm, các hạ, thỉnh, đài chiến đấu phía trên. Hình chiến đối diện cường giả đối với hình chiến mở miệng nói, nhưng mà đã thấy hình chiến lộ ra một chút ý cười. Đạo, một trận chiến này, ta nhận thua. Dứt lời, chỉ thấy thân hắn hình một cái tung nhảy, hướng tới Ôn gia phương hướng mà đi. Một màn này, mời mọi người trực tiếp giải ra. Ôn gia ngây người, Ngu gia ngây người, tựu ngay Kinh gia người cũng ngây dại, tựu như vậy, nhận thua. Ngay sau đó, Ngu gia mọi người sắc mặt xanh thẫm lên đến, chẳng lẽ tới rồi cực trí? Ôn huynh, các ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy Ngu gia cường giả hướng tới Ôn gia phương hướng quảng ném đi từng đạo giống như dao nhỏ, giống như hàn mang. Mà Ôn gia người tắc nhìn về phía Thiên Si, sắc mặt không được tốt nhìn. Này Thiên Si, tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy Thiên Si thần sắc bình tĩnh vô cùng, ánh mắt hướng tới Ngu gia chư cường giả nhìn lại, mở miệng nói, còn có hai chiến, chư vị làm gì như thế tức giận? Kinh gia đã chỉ còn lại có cuối cùng một hai vị nhưng chiến người nhé. Mặc dù hắn Kinh gia đoạt Ngu gia mỏ quặng, chúng ta tái trợ Ngu gia đoạt Kinh gia mỏ quặng đó là. Nghe được nói thế, Kinh gia đám người trên mặt nụ cười khẽ đọng lại hạ. Đúng vậy, bọn họ đã không có gì người, nếu là bọn họ bắt Ngô gia trận quạng mỏ, mấy cái này đảo loạn người trợ giúp Ngô gia đi đoạt hắn Kinh gia mỏ quạng đâu? Khi đó, nên như thế nào giải? Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.